Lão bản, em sai rồi. Chương 51, thiệt duyên tương đương. Gocchuyenaudio.com. Chân nam nhân phiền toái cô đem tầm mắt của cô rời đi được không? Chẳng lẽ cô muốn những đồ ăn này nhìn cô như óc cảm giác tự sát uổng công sao? Trong nhà ăn, Từ Chi Lễ vừa yêu nhã cắt thịt, lại vừa nói móc chân nam nhân. Không chỉ là muốn tự sát còn muốn ngay tiếp theo đem ngài cùng xử lý. Như vậy tôi có thể đi vào sử sách. L, ha ha, chẳng lẽ cô thật sự nghĩ cùng tôi chết thành quỷ uyên ương sao? Ngay cả chết cũng không muốn rời tôi đi. Cô nói đi, khi nào thì đối với tôi sinh ra ý nghĩ không an phận rồi. Để cho tôi còn chuẩn bị tâm lý về sau để phòng bị cô đụng ngã. Thật sự, chân nam nhân ngẩng đầu lên nhìn Từ Chi Lễ. Lập tức làm ra một dạng bộ chim nhỏ nép vào người. Xấu hổ chọc cho trong lòng Từ Chi Lễ thấy buồn nôn. Chấm, bạn đang đọc truyện lão bản. Em sai rồi, editor, Tuyết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Kỳ thật, đều là nghiệt duyên. Chân nam nhân làm ra bộ dạng như nhớ lại chuyện cũ nghĩ thầm. Từ Chi Lễ lão nương cũng không tin đấu không lại nhà ngươi. Ta còn buồn nôn không kém gì ngươi. Vì vậy tôi liền đối với ngài ám sinh tình tố. Chi Lễ, anh còn nhớ rõ năm đó tiểu nam nam ở quán ăn vặt bên cạnh nhà trẻ sao? Chân nam nhân vắt hết óc rốt cục biên ra một đoạn chuyện bi thương đầy kịch tính, có thể nói là Quỳnh Giao tái thế. Ngay cả chính nàng đều buồn nôn, nàng cũng không tin. Từ Chi Lễ sẽ chịu được. Lần này rốt cục báo thù cho cái lưng buổi sáng của nàng. Được rồi, tôi lúc đầu còn định cô nếu như là không thích cùng tôi một chỗ thì chúng ta hôm nay sẽ trở về nước. Không nghĩ tới cô thích ở cùng tôi một chỗ như vậy. Chúng ta liền vĩnh viễn tại bên ngoài bỏ trốn đi. Cũng may là tôi còn có một chút tiền gửi ngân, chờ tôi hết tiền đành phải chờ cô nuôi tôi. Tôi kỳ thật rất không ngại con gái ra ngoài đi làm. Đặc biệt là lão bà của mình thì càng không ngại, kỳ thật tôi liên tục mơ ước là được ở nhà chờ vợ về ăn cơm. L, ha ha, coi như các hạ cao tay. Được rồi, Từ Chi Lễ xem như nhà ngươi lợi hại. Chân nam nhân hung hăng nhìn xem Từ Chi Lễ mặt cười khổ. Hận không thể hung hăng hai chân dẫm lên. Nàng phải về nhà, về nhà. Hai người ở Las Vegas đã 3 ngày rồi. Cãi nhau hoài. Đấu đá một lúc sau, chân nam nhân dần dần liền đối với Từ Chi Lễ mất đi kính sợ, bắt đầu không biết lớn nhỏ vùng lên. Từ Chi Lễ, tôi cảm thấy ngài tức giận rất có khí chất. Chân nam nhân ngồi ở phòng Từ Chi Lễ khát nước. Liền trực tiếp cầm lấy tạm một ly rượu vang đỏ của Từ Chi Lễ đặt lên bàn uống. Tức giận mà có khí chất, Từ Chi Lễ đang xoay người tìm đồ, cũng không chú ý tới cử động của chân nam nhân. Ngài có một loại khí chất nữ vương bị, ha ha, bị, Từ Chi Lễ không hiểu thế giới hồ nữ rồi, chính là hai nam nhân với nhau, còn ngài bị áp ở dưới ếch. Chân nam nhân hảo tâm giúp Từ Chi Lễ giải thích, còn rất thích ý mất bộ dạng của kẻ say rượu, bị phải không? Từ Chi Lễ đứng thẳng người, vòng tới đây, một tay chạm lên cằm chân nam nhân, muốn hay không cô chính mình thử xem tôi có phải bị hay không? Ngửi thấy được chân nam nhân trên người có nhàn nhạt mùi rượu. Nhìn xem ly rượu trên bàn đã không còn, Từ Chi Lễ lập tức sẽ hiểu sự tình, trong đầu lập tức liền nhớ lại lần trước chân nam nhân uống rượu say làm. Hắn lắc đầu, một phát bắt được tay chân nam nhân kéo ra khỏi phòng của mình. Muốn ói thì về phòng của mình mà ói thối chết cũng không quan đến người khác. Cảm giác đau đớn xâm chiếm tất cả giác quan của chân nam nhân thoáng cái thành khác thường, chân nam nhân nước mắt cứ vậy rơi xuống. Từ Chi Lễ chưa từng bao giờ thấy chân nam nhân khóc thoáng cái làm Từ Chi Lễ có chút tay chân luống cuống. Hắn cũng không phải là không có gặp qua nữ nhân khóc. Có thể bình thường đều là con gái hay nũng nịu và yếu ớt, khóc cũng làm người ta rất đau lòng, còn chân nam nhân cô gái này bình thường rất tùy tiện, thậm chí có chút ít châm chọc, không nghĩ tới khi khóc cũng mãnh liệt thế, nước mắt thoáng cái liền chảy đầy cả khuôn mặt, cả nước mũi đều rớt theo. Từ Chi Lễ ngây người, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục ném cô nàng này ra bên ngoài, nhưng khi nhìn bộ dạng của nha đầu kia trong lòng lại có chút không đành lòng. Nên ở tại chỗ này đợi cô ấy khóc đủ thì thôi. Từ Chi Lễ nhìn lên trời. Chân nam nhân à, tôi nên làm thế nào với cô? Cách chương.